LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, Nộ Long Cước. Ở Tần Thọ hàng này vẫn hướng Hạ Thanh Thiền bên kia di động. Hạ Thanh Thiền sắp chống đỡ không được thời điểm. Tô Minh lại nói rồi. Tần hiệu trưởng, ta xem ngươi nói hồi lâu khẳng định khát nước. Không bằng ta đi cấp ngươi rót cốc nước à. Thật đúng là đừng nói, Tần Thọ quả thật có chút khát nước. Chủ yếu tận tình khuyên bảo cùng Hạ Thanh Thiền nói hồi lâu. So với bình thường học còn mệt mỏi hơn. Đi, người đi cho ta rót cốc nước. Tần Thọ trực tiếp gật đầu nói rằng. Lúc này Tần Thọ trong lòng đối với Tô Minh ý kiến đã không có lớn như vậy. Lòng nói tiểu tử này coi như có điểm nhãn lực. Xem ra mình có chút khát nước. Tô Minh vừa nghe Tần Thọ thật để cho mình rót nước. Trong nháy mắt trong lòng vui vẻ. Đi tới phòng làm việc tự động máy nước uống bên cạnh. Hiện tại ở trong trường học máy nước uống đều là trí năng máy nước uống rồi. So với lão thức máy nước uống muốn trước vào rất nhiều. Không cần sẽ đem một đại thùng nước lọc thả ở phía trên. Bây giờ cái này máy nước uống chỉ cần cắm điện vào. Ấn vào cái nút là có thể tiếp nước. Cái này máy nước uống trên tổng cộng 2 cái nút. Một cái nước ấm, một cái nước sôi. Danh như ý nghĩa, một cái đổ ra là có thể trực tiếp dùng để uống. Mà một cái còn lại là một nóng bỏng nước nóng. Thông thường mọi người đều là trực tiếp ngược lại nước ấm uống. Trừ phi pha trà đang làm gì mới có thể ngược lại nước nóng. Kết quả Tô Minh cầm lấy cái duy nhất ly giấy. Trực tiếp ngã chậm rãi một ly nóng bỏng nước nóng. Tần hiệu trưởng, nước đây. Tô Minh hai cái tay bưng ly giấy. Vô cùng thận trọng đã đi tới. Kỳ thực Tô Minh một mực dùng con mắt quan sát Tần Thọ vị trí. Bưng một ly nước sôi đi tới Tần Thọ trước mặt sau đó. Tô Minh nhìn đúng thời cơ. Trực tiếp làm bộ không cẩn thận đem một chén này thủy toàn bộ ngã xuống Tần Thọ trên người. Ai nha, Tần Thọ lập tức thảm kêu một tiếng. Sau đó cả người ngồi không yên. Lập tức đứng lên. Giống như điện giật giống nhau, cả người đang không ngừng lay động. Phải biết rằng đây chính là một nước sôi nha. Lớn mùa hè đại gia lúc đầu mặc sẽ không nhiều. Kết quả chọn một ly nước sôi trực tiếp rơi tại rồi Tần Thọ trên quần. Có thể tưởng tượng Tần Thọ lúc này là cảm giác thế nào. Hơn nữa phi thường đúng dịp là. Tô Minh ly nước này dĩ nhiên không thiên lệch, vừa lúc ngã xuống Tần Thọ giữa hai chân. Xem ra chắc là rơi tại rồi Tần Thọ trọng điểm trên vị trí. Lúc này Tần Thọ che cùng với chính mình đũng quần vẫn nhảy loạn. Thoạt nhìn dáng vẻ vô cùng khôi hài. Một màn này nhìn Tô Minh cũng cảm giác có chút mục trừng khẩu ngốc. Tô Minh cam đoan mình tuyệt đối không phải cố ý. Chỉ là muốn hơi chút nóng một cái hàng này mà thôi. Ai biết nước đổ vị trí chuẩn như vậy. Tần hiệu trưởng, xin lỗi. Ta không phải cố ý. Tô Minh lập tức lộ ra một bộ kinh hoàng thất thố biểu tình. Dường như việc này không phải hắn làm giống nhau. Tần Thọ bị nước sôi cho nóng, nhe răng khóe miệng. Biểu tình trên mặt bởi vì quá thống khổ đều vặn vẹo. Sau đó đối với Tô Minh tức miệng mắng to. Tiểu tử ngươi có phải là cố ý hay không, Tần hiệu trưởng. Bây giờ trọng điểm không phải cái này, Tô Minh cố ý nói rằng. Ta trước đây xem qua một cái tin tức. Hình như là nói nếu như nam nhân chỗ kia bị nóng đến rồi. Nếu như trễ đi bệnh viện xử lý, dường như sẽ liệt dương, cái gì? Tần Thọ lập tức bị dọa đái ra. Tuy là hắn lúc này đau đến căn bản liền không tiểu được. Nhưng thật bị Tô Minh dọa cho hù dọa rồi. Nói đùa Tần Thọ là một cái nhìn thấy nữ nhân liền không nhúc nhích một dạng sắc quỷ. Người đã trung niên, Tần Thọ lúc đầu phương diện kia năng lực liền giảm xuống kịch liệt. Nếu như trực tiếp bệnh lia dương lời nói. So với muốn Tần Thọ mệnh còn khó hơn qua. Thà tin rằng là có còn hơn là không. Tần Thọ không nói gì. Trực tiếp nhất bính nhất khiêu ra bên ngoài vừa đi. Xem giá thế này đoán chừng là đi bệnh viện rồi. Đoán chừng là phía dưới bị nóng quá đau. Tần Thọ đi bộ thời điểm chỉ có thể nhún nhảy một cái, sau đó lắc một cái lắc một cái. Tô Minh nhìn không nhịn được muốn cười. Sau đó Tô Minh la lớn. Tần hiệu trưởng, ngươi đi bộ thời điểm cẩn thận một chút. Có thể ngàn vạn lần chớ kéo tới chứng. Chấm ngoặc kép. Tô Minh. Ngày hôm nay cảm ơn ngươi, Hạ Thanh Thiền thở dài một hơi. Sau đó dùng cảm kích giọng nói đối với Tô Minh nói rằng. Lòng bảo hôm nay may mà Tô Minh vừa lúc ở phòng làm việc. Nếu không, ngày hôm nay chuyện này thật phiền phức rồi. Nàng một người khẳng định không có biện pháp giải quyết cái này đáng ghét Tần Thọ. Hơn nữa Hạ Thanh Thiền cũng không ngốc. Khẳng định có thể nhìn ra. Tô Minh mới vừa rồi là cố ý muốn giúp nàng. Tô Minh nở nụ cười. Cũng không có nhiều lời chuyện này. Chỉ nói. Không có gì. Ta chủ yếu là bình thường nhìn hắn người này rất khó chịu. Tối hôm nay ta mời ngươi ăn cơm à. Xem như là cảm tạ ngày hôm nay ngươi giúp ta một chút rồi. Hạ Thanh Thiền lúc nói chuyện lộ ra. Ôn Uyển gần gủi nụ cười. Lão sư mời học sinh ăn. Nghe vào luôn cảm giác có điểm lạ. Chẳng qua nếu như xem bọn hắn hai niên kỷ. Phát hiện hai người bọn họ ở cùng nhau ăn cơm cũng thật bình thường. Vừa rồi Tần Thọ ma kỷ nửa ngày muốn mời Hạ Thanh Thiền ăn. Hạ Thanh Thiền chưa từng bằng lòng. Kết quả Tần Thọ đi lần này. Hạ Thanh Thiền sẽ mời Tô Minh ăn. Ước đoán Tần Thọ nếu như đã biết. Cần phải một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Nhưng rất đáng tiếc. Tô Minh cũng không thể bằng lòng Hạ Thanh Thiền. Bởi vì hai ngày trước đều đưa đến nửa đêm chỉ có trở về. Tô Minh cảm giác mình muốn là liên tục không theo lúc về nhà. Vậy quá kỳ quái. Ngày hôm nay nói như thế nào cũng được nhanh đi về. Vì vậy Tô Minh nói rằng. Hạ lão sư. Ta hôm nay trong nhà còn có việc. Khả năng không có cách nào khác cùng nhau ăn cơm với ngươi rồi. Không có việc gì, Hạ Thanh. Thiền rất có thể hiểu được. Nhẹ giọng nói. Chờ lần sau lúc rảnh rỗi ta lại mời ngươi. Tô Minh vừa nghe vẫn còn có lần sau. Trong lòng không khỏi vui vẻ. Lập tức cùng Hạ Thanh Thiền nói một tiếng tái kiến. Liền nhanh lên đeo túi sách về nhà. Về đến nhà sau khi ăn cơm tối xong. Tô Minh về tới trong phòng của mình. Cũng không thể trách Tô Minh vội vàng như vậy. Không có biện pháp ai bảo lại hoàn thành một cái nhiệm vụ cũng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Thủ hộ mỹ nữ lão sư. Hệ thống lúc này mới cho ra nhiệm vụ thành công thanh âm nhắc nhở. Tiểu Na, ta muốn rút thưởng. Tô Minh bất kể nhiệm vụ hoàn thành như thế nào đây. Với hắn mà nói chỉ cần có thể rút thưởng thì tốt rồi. Tiểu Na vẻ mặt khi dễ nói. Ký chủ, ta không thể không nói. Ngươi thực sự là quá không có tiền đồ. Cười nhạo Tô Minh hai câu sau đó. Tiểu Na tựa hồ cả người chiếm được thỏa mãn. Lập tức xuất hiện rút thưởng giao diện. Làm cho Tô Minh bắt đầu rút thưởng. Rút nhiều lần như vậy tưởng Tô Minh coi như là quen việc dễ làm. Trên cơ bản hiểu tất cả bước. Đi, rút thưởng quá trình là phụ họa. Vô số anh hùng ảnh chân dung ở trên màn ảnh thật nhanh chuyển động. Đồng thời chuyển động tốc độ là càng ngày càng chậm. Ta dùng hai tay thành tựu giấc mộng của ngươi, tiếng âm vang lên sau đó. Tô Minh liền biết chắc là rút thưởng hoàn thành. Quả nhiên trợn mắt vừa nhìn. Trên màn ảnh dừng hình ảnh anh hùng rõ ràng là Mù Tăng Ly Xin. Chúc mừng ký chủ. Thu được Ly Xin đại chiêu. Nộ Long Cước. Ngoặc kép. Biểu hiện trên màn ảnh ra như thế một hàng chữ nhỏ. Tô Minh cả người triệt để không bình tĩnh. Chơi đùa liên minh huyền thoại cái trò chơi này đều biết người mù. Biết người mù đều biết hắn đại chiêu. Tô Minh lúc này kích động vạn phần. Chính mình dĩ nhiên rút chúng người mù bay lượn đá. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.